đó cũng là ngươi chọc giận ta, nếu người không chọc giận ta, ta sẽ đi chọc giận ngươi sao? Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, người muốn ăn thịt bò bít tết thì cũng phải buông tay ra. Ngươi không buông tay thịt bò bít tết có thể bay vào trong miệng ngươi sao? Vân Thiển Nguyệt rút tay ra, Dung Cảnh từ từ buông lỏng tay nàng ra, nơi đầu ngón tay lưu luyến có một tia mát mẻ lạnh lẽo. Vân Thiển Nguyệt chỉ có thể xoay người đi ra ngoài, đẩy cửa ra thấy Lăng Liên cùng Ý Tuyết nghe được động tĩnh đã đứng ở cửa, nàng nhìn hai người một cái, có chút buồn bực nói. Triệu ma ma các nàng đều đã ngủ rồi à? Đều ngủ rồi à? Lăng Liên gật đầu, nhìn thoáng qua vào bên trong nhà, biết Dung Cảnh tới. Trong lòng bội phục Cảnh Thế Tử có võ công thật cao, các nàng ở trong phòng lại không nghe thấy một chút động tĩnh nào. Nếu không phải nghe được trong nhà nói chuyện, các nàng còn không biết Cảnh Thế Tử tới Thiển Nguyệt các đây. Phòng bếp có thịt bò không? Vân Thiển Nguyệt xoa trán hỏi. Có, Lăng Liên gật đầu, vậy thì tốt, các ngươi đi ngủ đi, ta đi phòng bếp làm thịt bò bít tết. Vân Thiển Nguyệt cất bước đi tới phòng bếp, nghĩ tới may là đã có sẵn thịt bò, nếu không kể cả là nàng nhanh nhẹn cũng không thể nào không bột mà gột lên hồ được. Thế nhưng nàng chưa bao giờ biết Dung Cảnh người nam nhân này sẽ giày vò người như vậy. Hai người nô tỳ không thấy buồn ngủ, nên sẽ làm trợ thủ cho tiểu thư đi. Lăng Liên nhìn Y Tuyết một cái, Y Tuyết lập tức gật đầu. Cũng tốt, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Ba người đi tới phòng bếp nhỏ, Lăng Liên thắp đèn, Y Tuyết tìm thịt bò, Vân Thiển Nguyệt xử lý đồ gia vị, một phen làm đến làm đi thịt bò được ướp gia vị tốt rồi. Vân Thiển Nguyệt hỏi hai người, chuyện giả, cóc chuyện audio.com, Thiên Khuynh như thế nào? Sau khi phủ thái tử bị tịch thu, thái tử điện hạ vào tù, không ít đại thần trong triều quỳ gối ngoài Thánh Dương Điện cầu tình, nhưng hoàng thượng ai cũng không gặp. Hôm nay chỉ có thất hoàng tử ở cùng với hoàng thượng trong Thánh Dương Điện. Hoàng thượng hạ lệnh tứ hoàng tử tra rõ chuyện này, thất hoàng tử tạm thời giám sát. Lăng Liên nói, Dạ Thiên Dục tra rõ như thế nào? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi, nghĩ tới Dạ Thiên Giật giám sát rồi, cái này coi như là bước đầu nắm hoàng quyền. Khoảng cách lên làm thái tử không còn xa nữa, tứ hoàng tử mới vừa xuất thủ, còn chưa có động tác lớn gì. Lăng Liên nói, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nghĩ tới nếu Dạ Thiên Dục thông minh, nhất định nên hiểu lúc này làm Dạ Thiên Khuynh hoàn toàn sụp đổ đối với hắn không có chỗ tốt gì. Những năm này mặc dù hắn lén lút phân cao thấp với Dạ Thiên Khuynh, nhưng lúc đó là không có Dạ Thiên Giật. Hiện tại Dạ Thiên Giật giám quốc, nếu hắn khiến Dạ Thiên Khuynh sụp đổ, bản thân hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Dạ Thiên Giật. Cho nên, động tác của Dạ Thiên Dục như thế nào còn chưa biết được. Chuyện này lá bài chủ chốt đã nằm trong tay hắn. Là muốn Dạ Thiên Khuynh chết hay là muốn Dạ Thiên Khuynh sống, liền nhìn Dạ Thiên Dục sẽ làm như thế nào. Nàng đột nhiên cảm giác được có lẽ đây cũng là một nước cờ của lão hoàng đế. Đưa Giang Sơn cùng Thiên Thánh Hoàng Triều làm thành bàn cờ, đưa các con làm thành quân cờ, còn hắn là người chơi cờ, trong lòng đánh chủ ý gì thì chỉ mình hắn hiểu rõ. Lăng Liên, Y Tuyết thấy Vân Thiển Nguyệt không hỏi nữa, cũng không nói gì. Thịt bò được sơ chế tốt rồi, Vân Thiển Nguyệt bắt đầu nổi lửa, bỏ thịt bò vào chảo, không lâu sau, mùi thơm từ phòng bếp phiêu tán đi ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt đặt thịt bò bít tết vào đĩa, bưng đi về gian phòng đi. Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, tắt đèn phòng bếp, trở về phòng. Trở lại gian phòng, Vân Thiển Nguyệt đặt khay ở trên bàn, nhấc chân đi tới trước giường, thấy Dung Cảnh đã ngủ, tiếng hít thở đều đều truyền ra, nhẹ nhàng nhợt nhạt, ở dưới hai mắt có bọng mắt màu đen đậm, rõ ràng hai ngày nay người này ngủ không ngon. Nàng mấp máy môi, nhìn hắn một chút lại nhìn thịt bò bít tết một chút, không biết có nên đánh thức hắn hay không. Giúp ta, trong lúc Vân Thiển Nguyệt đang do dự, Dung Cảnh bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi không ngủ, Vân Thiển Nguyệt hỏi, ngủ rồi lại đói tỉnh. Dung Cảnh nhắm mắt lại không mở ra, có chút buồn ngủ nồng đậm nói. Vậy ngươi đi đến bàn ăn đi. Vân Thiển Nguyệt thấy hắn nằm bất động, đưa tay đẩy hắn. Không, nàng lấy tới. Dung Cảnh lắc đầu, Vân Thiển Nguyệt trợn mắt, đột nhiên cảm giác được người này là một nam nhân sao? Rõ ràng chính là hài tử, lúc nào thì khó hầu hạ như vậy rồi. Nàng trợn mắt nhìn chốc lát thấy Dung Cảnh ngay cả mắt cũng không mở, nàng không khỏi nhụt chí, chỉ có thể đi tới trước bàn dùng chùy thủ cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ, sau đó cầm lấy dĩa ăn rồi đi trở về trước giường, nói với Dung Cảnh. Dù thế nào thì ngươi cũng nên ngồi dậy đi, nằm ăn cơm khẩu vị không tốt. Dung Cảnh vươn tay với nàng. Nàng kéo ta, Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt nhưng vẫn đưa tay đưa kéo hắn dậy, thấy hắn lười biếng ngồi, mắt vẫn nhắm tựa như cực kỳ buồn ngủ, nàng bất đắc dĩ cầm gối tựa để vào sau lưng hắn, để cho hắn tựa vào đầu giường, sau khi làm tốt những thứ này, xiên một khối thịt bò bít tết để vào. Cóc chuyện audio.com, bên miệng hắn, há mồm, Dung Cảnh phối hợp há miệng, thịt bò bị hắn ngậm vào trong miệng, nhai ba miếng liền nuốt xuống bụng.

Vân Thiền Nguyệt hừ một tiếng, khẽ dùng sức kéo hắn dậy, cầm cẩm bào nguyệt nha màu trắng của hắn qua khoác trên người hắn, dung cảnh phối hợp với động tác của Vân Thiền Nguyệt, vươn hai tay ra, nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt mỉm cười của hắn kéo dài giọng. Dung công tử, năm nay ngài mấy tuổi rồi hả? Vân tiểu thư, cũng không phải là ta chưa từng mặc y phục cho nàng. Dung cảnh lườm Vân Thiền Nguyệt một cái. Vân Thiền Nguyệt im bặt nhớ tới đoạn thời gian nàng bị mất trí nhớ khi hắn chuyên môn để thanh thường làm y phục phức tạp nhất ức hiếp nàng không biết mặc quần áo, nàng hung hăng lườm Dung cảnh mắng. Lòng dạ hiểm độc, không chỉ là lòng dạ hiểm độc còn hắc tâm hắc phế đây. Dung cảnh nói, người biết là tốt rồi. Vân Thiền Nguyệt bị chọc cười. Hàng ngày nàng ở trước mặt ta nói ta như vậy ta muốn không nhớ được cũng khó. Dung cảnh vươn cánh tay ôm lấy Vân Thiền Nguyệt giọng điệu có một tia thở dài, một tia thỏa mãn. Vẫn là ở bên cạnh nàng được ngủ say. Sau này ta quyết định mỗi buổi tối đều ngủ cùng nàng. Ngươi không sợ ta hóa thành sói sao? Vân Thiền Nguyệt nhướng mày. Nhớ tới nàng đưa tới cửa hai lần hắn đều không cần là tức giận, nói. Nếu nàng hóa thành sói thật ta liền cố mà theo nàng đi. Dung cảnh do dự một chút có chút bất đắc dĩ nói. Vân Thiền Nguyệt phát giận nhưng nghĩ tới vừa sáng sớm tức giận không có lợi cả ngày cũng sẽ không thoải mái, nàng lập tức tràn ra khuôn mặt tươi cười, muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu ôn nhu. Dung công tử, ngài không cần cố mà làm, ngài yên tâm cho dù lúc này ngài lột sạch ta cũng làm như không nhìn thấy. Đó là tốt nhất, Dung cảnh tựa hồ giống như thở phào nhẹ nhõm gật, góc chuyện audio.com, đầu, Vân Thiền Nguyệt cảm giác được nàng chuẩn bị hộc máu rồi, lúc này im lặng không để ý đến hắn nữa. Dung cảnh cười nhìn nàng, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó chờ nàng mặc quần áo cho. Vân Thiền Nguyệt nhanh chóng mặc thỏa đáng cho hắn, lôi kéo hắn nhấc chân đi ra ngoài, đi tới cửa chợt nhớ tới một việc, lại lôi kéo hắn đi trở về phòng, đi tới chậu nước trong phòng, vốc nước lau loạn xả trên mặt hắn hai cái, lại cầm khăn quyên xoa xoa cho hắn, lôi kéo hắn tiếp tục đi ra bên ngoài. Nàng muốn dẫn ta trực tiếp vào xe, nếu như bị nhìn thấy, ngày mai sẽ có thánh chỉ hoàng đế kê biên tài sản Vinh Vương phủ rồi. Dung cảnh nhắc nhở Vân Thiền Nguyệt, Vân Thiền Nguyệt dừng chân lại, vẫy tay ra phía sau, một cái khăn bị nàng vào bàn tay không, nàng che mặt Dung cảnh lại, mang theo hắn điểm nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng bay ra khỏi Thiền Nguyệt các. Đi tới cửa Vân Vương phủ, nàng thấy chiếc xe ngựa đã chuẩn bị tốt đừng ở chỗ đó. Nàng mang theo Dung cảnh, thân ảnh chợt lóe, người nhẹ nhàng vào buồng xe. Màn che xốc lên rồi rơi xuống trong nháy mắt. Người ở cửa đại môn Vân Vương phủ cơ hồ cũng không thấy rõ ràng người, chỉ thấy được màn xe nhẹ nhàng rơi xuống. Tuy Lăng Liên và Y Tuyết cũng không còn nhìn và nghe thấy âm thanh gì, nhưng cũng mạnh hơn so với thủ vệ giữ, nàng và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, hai người ngồi ở chiếc xe thay thế phu xe, vung roi ngựa lên, xe ngựa rời khỏi cửa Vân Vương phủ. Trên xe ngựa Vân Thiền Nguyệt buông Dung cảnh ra, duỗi lưng một cái oán giận nói. Bị ngươi ôm cả người cứng ngắc nhức mỏi, sao ta không cảm thấy? Dung cảnh kéo khăn che mặt xuống, nhướng mày với Vân Thiền Nguyệt. Người ngủ giống như heo, đương nhiên không cảm thấy rồi. Vân Thiền Nguyệt lườm trắng mắt với hắn, cũng không biết là ai cứ chen vào ta, đẩy ta chèn đến góc tường. Ta đẩy nhiều lần cũng không tỉnh, người kia cũng không phải gọi là Dung cảnh. Dung cảnh nhìn Vân Thiền Nguyệt lười biếng dựa vào vách xe nói. Vân Thiền Nguyệt đỏ mặt đúng là nàng ngủ không thành thật một chút âm thầm căm phẫn một câu, không hề trả lời. Dung cảnh ngoắc tay với Vân Thiền Nguyệt, tới đây, tại sao ta phải qua? Vân Thiền Nguyệt tức giận nhìn Dung cảnh, Dung cảnh đưa tay chỉ vào trong ngực của mình, Vân Thiền Nguyệt hừ một tiếng. Trời rất nóng có thể nướng bánh đấy, ngươi không thấy nóng sao? Lúc này là buổi sáng, chưa có mặt trời, Dung cảnh nhìn Vân Thiền Nguyệt, không qua, tại sao ngươi không đến? Vân Thiền Nguyệt nhướng mày, Dung cảnh đưa tay xoa bóp trán, thở dài, thỏa hiệp nói. Ta tới vậy, dứt lời, hắn từ đối diện ngồi xuống bên cạnh Vân Thiền Nguyệt, đưa tay ôm thân thể nàng vào trong ngực nhắm mắt lại. Ngươi còn chưa ngủ đủ, Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn, trước kia làm sao không phát hiện ra Dung cảnh như vậy, lúc nào cũng mệt dã rời thích ngủ chứ. Khoảng thời gian tiếp đãi sứ giả vào kinh, mỗi ngày đều không ngủ đủ. Dung cảnh giải thích cho Vân Thiền Nguyệt, vậy ngươi ngủ đi, Vân Thiền Nguyệt gật đầu, gục ở trong lồng ngực của hắn, ngửi mùi hương tuyết liên trên người hắn, nghe quy luật tiết tấu bánh xe đè ép trên mặt đường, trong lòng dâng lên một loại cảm giác an tâm. Dung cảnh quả thật đã ngủ, tiểu thư, chúng ta đi Tống Quân Đình ngoài 10 dặm chờ, hay là đi hành cung Nam Lương sứ giả? Lăng Liên ở bên ngoài nhỏ giọng hỏi, đi Tống Quân Đình chờ đi. Vân Thiền Nguyệt nói, Lăng Liên đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa, xe ngựa một đường không trở ngại ra. Góc chuyện audio.com, khỏi thành, sau nửa canh giờ, xe ngựa dừng ở bên cạnh Tống Quân Đình. Vân Thiền Nguyệt ngẩng đầu nhìn dung cảnh, thấy hắn vẫn ngủ, nàng giật giật thân thể, thấy hắn ôm chặt nàng nhẹ giọng nói. Người tiếp tục ngủ, ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Dung cảnh buông tay ra, Vân Thiền Nguyệt từ từ trong lồng ngực của hắn ra ngoài, vén rèm xuống xe. Hôm nay khí trời vô cùng tốt, gió mát trời trong. Ngoài Tống Quân Đình trừ xe ngựa của nàng không có một bóng người. Đối diện là Vọng Quân Đình, trong hai đình là một quan đạo cực rộng. Nàng từ quan đạo nhìn lại, nhìn không thấy điểm cuối. Nàng thầm nghĩ hôm nay nàng đi tiễn hai ca ca, trong lòng dâng lên cảm xúc không hiểu, trừ không nỡ, còn có chua xót. Có lẽ nàng thật sự đã thay đổi. Không bao giờ là Lý Vân ở thế giới kia dùng tín niệm làm chủ, tất cả những thứ khác có thể bỏ qua rồi. Ở cái thế giới này 15 năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ, kể cả linh hồn của nàng, cùng với trái tim lạnh lùng cứng cỏi của nàng. Vân Thiền Nguyệt đứng đó một lúc lâu, sau khi nghe có tiếng vó ngựa truyền đến, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người một ngựa chạy băng băng đến, người ngồi thẳng mặc cẩm bào ngọc đáy, dáng người tung bay, chính là Giả Khinh Nhiễm. Nàng thu hồi cảm xúc nhìn Giả Khinh Nhiễm đến gần. Giả Khinh Nhiễm đi tới bên cạnh cười nói với Vân Thiền Nguyệt. Tiểu nha đầu, sao muội đến sớm như vậy? Ta cho là ta là người đầu tiên đến Tông Quân Đình, không ngờ muội còn sớm hơn cả ta. Sau khi rời giường đã tới rồi. Vân Thiền Nguyệt cười cười, nhìn Giả Khinh Nhiễm, thấy mặc dù quần áo gọn gàng, nhưng khó che giấu vẻ mệt mỏi giữa lông mày, nàng nhướng mày. Hai ngày liền không ngủ, Giả Khinh Nhiễm gật đầu một cái, vứt cương tung mình xuống ngựa. Hoàng bá bá trung ám khí, ở Kim Điện xảy ra chuyện lớn như vậy, ta vừa lĩnh quân chức làm sao có thể rảnh rỗi. Vân Thiền Nguyệt kéo kéo khóe miệng, thương thế của Hoàng thượng dưỡng như thế nào? Ổn định rồi, nhưng dù sao tuổi cũng lớn, cần tu dưỡng. Sợ là không đến nửa tháng hay một tháng thì không xuống giường được, Giả Khinh Nhiễm nói. Vân Thiền Nguyệt gật đầu, tiểu nha đầu, muội tới tiễn người nào? Nam Lăng Duệ, hay là Diệp Thiến, hay là Vân Mộ Hàn? Giả Khinh Nhiễm hỏi, đều tiễn, Vân Thiền Nguyệt nói, ta không tới tiễn Diệp Thiến nữ nhân kia, hận không thể nàng sớm cút đi. Giả Khinh Nhiễm hừ một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía xe ngựa Vân Thiền Nguyệt cất bước đi đến, vừa đi vừa nói. Tiểu nha đầu cho ta mượn xe ngựa của muội trước ngủ một giấc. Đám người kia tới thì gọi ta, để ta tiễn bọn họ. Vân Thiền Nguyệt nghĩ tới dung cảnh ở trong xe ngựa của nàng, nếu là Giả Khinh Nhiễm đi vào dĩ nhiên sẽ phát hiện dung cảnh không bị thương, ánh mắt nàng lóe lóe, nghĩ tới hắn là Giả Khinh Nhiễm, ở bên trong là dung cảnh, liền cười gật đầu. Tốt, huynh đi ngủ đi. Giả Khinh Nhiễm đi tới trước xe, đưa tay đẩy rèm che ra, lập tức nghe thấy hắn kinh ngạc mở to hai mắt hô một tiếng. Nhược mỹ nhân, sao ngươi lại ở chỗ này? Ta không ở đây vậy ta phải ở đâu? Dung cảnh dương mắt miễn cưỡng nhìn Giả Khinh Nhiễm một cái. Ngươi quả nhiên không bị thương. Giả Khinh Nhiễm nhìn dung cảnh, bỗng nhiên oán hận phun ra một câu nói. Muốn ta bị thương rất không dễ dàng. Dung cảnh thản nhiên nói. Giả Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, gắt gao ngó chừng dung cảnh. Chuyện của Kim Điện có phải là do ngươi làm không? Mấy ngày nay không phải ngươi một mực dám thì ta sao? Có. gocchuyenaudio.com, phải ta làm hay không có ngươi đều rõ ràng hơn ai khác. Dung cảnh liếc Giả Khinh Nhiễm một cái tựa hồ không muốn nói, giọng nói cực nhạt. Bỏ màn che xuống, mặt trời làm chói mắt ta. Nơi nào có mặt trời, ngươi? Giả Khinh Nhiễm nói một nửa, một vòng mặt trời đỏ từ bầu trời phía đông dâng lên, chỉ trong chốc lát liền thoát khỏi đường chân trời, hào quang vạn trượng, hắn thu hồi tầm mắt, sắc mặt quái dị nhìn dung cảnh. Khóe miệng Vân Thiền Nguyệt giật giật có chút buồn cười nhìn hai người một trong xe một ngoài xe. Ta nói bỏ màn che xuống. Dung cảnh lại cường điệu một lần nữa, hắn dứt lời thấy Giả Khinh Nhiễm vẫn bất động, nhẹ nhàng phất tay, không thấy có bao nhiêu lực tay cầm màn che của Giả Khinh Nhiễm bị buộc nới lỏng, thân thể lui lại mấy bước màn che rơi xuống, hắn nhắm mắt lại. Công lực khôi phục được nhanh như vậy. Giả Khinh Nhiễm kinh ngạc nhìn dung cảnh. Vân Thiền Nguyệt thầm nghĩ công lực của dung cảnh khôi phục đúng là mau. Không biết có bí quyết gì. Tiểu nha đầu, muội nói sao muội lại thích một người lòng dạ hiểm độc như vậy? Toàn thân cả một đống lớn tật xấu, theo ta thấy ai cũng tốt hơn hắn, sao muội lại cố tình thích hắn? Giả Khinh Nhiễm đi tới một lần nữa, nhìn Vân Thiền Nguyệt. Ánh mặt trời màu vàng rực rỡ chiếu vào trên áo tím yên la của nàng, trên dung nhan tú lệ của nàng là vẻ linh động tuyệt mỹ nói không nên lời. Ta cũng muốn biết, Vân Thiền Nguyệt cười cười, nhướng mày với Giả Khinh Nhiễm. Không ngủ hả? Không ngủ, nếu muội sớm nói có nhược mỹ nhân trên xe ta đã chẳng đi qua. Giả Khinh Nhiễm hừ một tiếng, Vân Thiền Nguyệt cười mà không nói. Sao còn chưa tới? Giả Khinh Nhiễm nhìn phương hướng cửa thành cao mày, vén vạt áo, ngồi ở trên một tảng đá thu hồi tầm mắt nói với Vân Thiền Nguyệt nói.